Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 939, người khát hay không? Nam Nam rất chân thành đưa ngón tay nhỏ bắt đầu số 1 2 3 4 5 6 7. 30. Hắn mở to hai mắt nhìn, chẳng qua là đi theo Tiểu Thịnh Thịnh đằng sau nhìn xem hắn thị vệ mà thôi. Thế mà thì có 30 nhiều. Nam Nam phồng má, cái này tứ vương gia rõ ràng là cố ý. Càng thêm quá phận là, những thị vệ này trên người trang phục toàn bộ đều là thống nhất. Còn rất hòa hài tại trên quần áo thêu Cẩm Thành Uyển ba chữ. Dạng này rêu rao khắp nơi. Không phải rõ ràng nói cho trên đường bách tính, Tiểu Thịnh Thịnh chính là phế thái tử nhi tử. Chính là từ Cẩm Thành Uyển đi ra hài tử. Để cho tất cả bách tính đều hướng về phía bọn họ chỉ trỏ sao? Cái này tứ vương gia, thực sự là tâm cơ thâm trầm, khẩu Phật tâm xa, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Dạ Lan Thịnh mi tâm tại chỗ liền vặn lên, trong lòng bàn tay có chút níu chặt mấy phần. Hắn có loại xúc động muốn một lần nữa trở về. Một màn này nếu là đi ở trên đường cái, thực biết liên lụy Nam Nam cũng đi theo bị người xem thường. Thế nhưng là, trong đầu bỗng nhiên vang lên mụ mụ mới vừa nói. Cảm giác kích động này liền lại trần chờ mấy phần. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Nam Nam. Cái sau chính thỏa thuê mãn nguyện hồng quang đầy mặt kích động. Dạ Lan Thịnh tâm tình bỗng nhiên liền buông lỏng xuống. Nhìn xem hắn cái kia tiểu bộ dáng không khỏi mỉm cười. Làm sao Nam Nam đối với loại chuyện này còn hưng phấn như vậy đâu? Đang nghĩ ngợi, tay phải liền bị một đôi nho nhỏ mềm nhũn tay nhỏ bắt được. Hắn tròng mắt xem xét, liền nhìn thấy Nam Nam đã thân mật lôi kéo tay hắn bắt đầu hướng mặt trước đi. Những cái này thị vệ rất nhanh mặt không biểu tình đi theo phía sau bọn họ. Nhắm mắt theo đuôi, Mạc Huyền cùng Bành Ưng nhìn thẳng nhíu mày. Biểu lộ cũng không khỏi cứng rắn mấy phần. Một hồi lâu, mới lên đi về trước đến Nam Nam bên người. Thấp giọng nói ra, Nam Nam, người và Thịnh Thế Tử bảo nhi bọn họ một khối lên xe ngựa đi. Có xe rèm cản trở, bên ngoài người cũng không nhìn thấy. Không muốn, Nam Nam cũng rất kiên định lắc đầu. Thanh âm rất là thanh thúy. Ta là mang theo Tiểu Thịnh Thịnh dạo phố. Ngồi ở trong xe ngựa mặt tính đi dạo cái gì đường phố đâu. Thế nhưng là, Mạc Huyền quay đầu nhìn những cái kia một mặt đắc ý. Thậm chí có chút phong hình Cẩm Thành Uyển thị vệ, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Những người này cũng là hiếp yếu sợ mạnh, bất quá là khi dễ hai đứa bé mà thôi. Bọn họ vậy mà cũng có thể như vậy dương dương đắc ý. Phi, Nam Nam phất phất tay, vừa cười vừa nói, Mạc Đại Thúc, hôm nay thời tiết tốt như vậy, đúng lúc là thích hợp dạo phố ngày tốt lành, ta vừa mới trở lại đế đô. Đều không biết hiện tại đế đô có thay đổi gì đâu. Ta muốn phải cho ta mụ mụ mua chút đồ vật tới. Hắn vừa nghĩ tới ba ba nói lần trước, cùng mụ mụ thành thân hỏi hắn muốn đưa lễ vật gì. Hắn liền mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ kỹ muốn đưa cái gì. Giống như cái gì đều không thích hợp tựa như, những hắn đó có thể nghĩ đến đều không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Cho nên hắn vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, nhìn xem đế đô những cái kia trong cửa hàng có cái gì hiếm lạ đồ chơi mới mẻ. Đúng rồi, còn có Hoàng Gia Gia. Hôm qua mụ mụ nói hắn thân thể không tốt, hắn phải vào cung đi xem Hoàng Gia Gia mà nói. Cũng cần mua chút ít đồ chơi đi làm hắn vui lòng mới được. Nam Nam nghĩ như thế, càng thêm cảm thấy cái này dạo phố là cấp bách sự tình. Mạc Huyền còn muốn khuyên nữa. Một bên Bành Ưng chậm rãi kéo hắn một cái. Cười nói, ngươi liền tùy hắn đi. Cái kia đầu thông minh đây. Nói không chừng sớm đã có chủ ý. Chúng ta bảo vệ bọn hắn không bị làm bị thương liền tốt. Mạc Huyền nghĩ nghĩ cũng đúng. Chỉ có thể thở dài một hơi. Gật gật đầu, cùng Bành Ưng một trái một phải bảo hộ ở Nam Nam bên người. Những cái kia Cẩm Thành Uyển thị vệ ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi tứ vương gia còn thông báo, nếu là Thịnh Thế Tử bọn họ ngồi ở trong xe ngựa mà nói, chờ đến khu náo nhiệt, tìm một cơ hội đưa xe ngựa làm lật, để cho hắn bại lộ tại trước công chúng phía dưới. Đâu đâu mặt cũng là tốt, làm sao bây giờ, ngược lại căn bản cũng không cần phí chuyện này đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại cảm thấy như thế ngược lại cho bọn hắn tiện lợi. Nam Nam một trái một phải lôi kéo Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi hướng trên đường cái đi. Không chỉ có như thế, hắn hết lần này tới lần khác còn tuyển một đầu náo nhiệt nhất đường phố. Không kiêng nể gì cả bộ dáng. Một nhóm người rất nhanh cách Cẩm Thành Uyển phạm vi. Hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần náo nhiệt. Tại dạng này gió nhẹ quất vào mặt khí hậu bên trong. Người càng là so trong ngày thường lại nhiều gấp đôi. Có Cẩm Thành Uyển 30 thị vệ. Dáng người thẳng sắc mặt nghiêm túc đứng xếp hàng tới. Nam Nam một đoàn người rất nhanh liền thành đám người bàn giao. Không lâu sau hồi nhỏ ở giữa, thì có rất nhiều người hướng về phía bọn họ bắt đầu chỉ trỏ lên. Dạ Lan Thịnh còn có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, nắm lấy Nam Nam tay có chút đổ mồ hôi ẩm ướt. Nam Nam lại một mặt ý cười, cảm nhận được hắn cảm xúc, còn dừng bước lại rất quan tâm nghiêng đầu sang chỗ khác an ủi hắn. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Chúng ta chính là đi ra dạo phố mà thôi. Ngươi xem, chúng ta dạng này có phải hay không rất uy phong? Có nhiều như vậy thị vệ đi theo, còn có nhiều người nhìn như vậy, cảm giác so hoàng gia ra xuất hành còn muốn bị người chú ý đâu. Dạ Lan Thịnh bị hắn nói nở nụ cười, thần sắc buông lỏng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nam Nam, lời này có thể không nên nói lung tung. Chúng ta không thể cùng hoàng gia ra dạng này so. Đó là đại bất kính. Nếu như bị người nghe được, nói không chừng sẽ làm mưu đồ lớn. Nam Nam chừng mắt nhìn. Làm mưu đồ lớn cho phải đây. Để người ta biết rõ tứ vương gia lòng lang dạ thú. Để người ta biết tứ vương gia lạm dụng chức quyền. Xử lý chuyện gì đều không ra bộ dáng. Dạ Lan Thịnh sững sờ. Nụ cười lại nhu hòa thêm vài phần. Nam Nam, ngươi thực sự là, hắn luôn luôn có thể đem đối với mình tình huống xấu nhất tưởng tượng thành. Tốt nhất một mặt, hắn biết bao may mắn, có dạng này một người bạn, một cái huynh đệ, thấy không, những cái kia cũng là Cẩm Thành Uyển thị vệ đâu. Bên lề đường bắt đầu từng đợt có người, hướng bên này nghị luận, rất nhiều người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước mặt một màn này. Hiếu kỳ ánh mắt tập trung ở Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh trên người. Cẩm Thành Uyển hiện tại giam giữ phế thái tử một nhà. Ta thế nhưng là nghe nói, hiện tại phế thái tử không thể ra cửa, có thể đi ra chỉ có phế thái tử đứa bé kia. Nhưng là cái đứa bé kia xuất hành, cũng phải có thị vệ đi theo mới được. Có thể mặt này trước có ba đứa hài tử, đến cùng cái nào mới là phế thái tử hài tử. Ta xem bên trái cái kia giống, thế nhưng là trung gian cái kia nhìn xem cũng là rất quý khí. Có chút đoán không được. Ấy, các ngươi nói, cái này phế thái tử đều như vậy. Con của hắn làm sao còn như thế không hiểu chuyện hướng trên đường cái nhảy lên a, chính là. Đằng sau còn đi theo nhiều như vậy thị vệ. Cái này đường cái vốn là đủ chen lấn. Bọn họ còn hết lần này tới lần khác mang nhiều người như vậy. Còn có để hay không cho người tốt tốt mua đồ. Chung quanh rối bời thanh âm từng chút chui vào Dạ Lan Thịnh trong lỗ tai. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe những lời này, vẫn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhất là nhìn thấy những thị vệ kia một mặt cao ngạo nhìn xem những cái kia bách tính. Tựa hồ là muốn ngồi vững Dạ Lan Thịnh coi như chỉ là một phế thái tử chi tử cũng vẫn như cũ ngang. Ngược càn rỡ không ai bì nổi bộ dáng. Tiểu Thịnh Thịnh, người khát hay không? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến Nam Nam thanh thúy âm thanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.